Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, xảo ngộ Giang Nam Nam. Vỗ vỗ trước mắt mỹ nhân bả vai, mà mỹ nhân chính đưa lưng về phía Vân Băng đang nhìn một kiện hàng triển lãm. A, người nào? Giang Nam Nam giật mình đuổi bận bịu xoay người qua đến. Thấy được Vân Băng cái kia mỉm cười khuôn mặt. Nam Nam tỷ, đã lâu không gặp a. Giang Nam Nam mặt tối sầm, trực tiếp một cái đầu băng bắn đến Vân Băng trên đầu. Đã lâu không gặp ngươi cái quỷ a, nghỉ trước còn thấy qua có được hay không? Còn có Vân Băng ta nhìn ngươi là càng ngày càng ra. Vân Băng vuốt vuốt đầu vô tội nói, là Nam Nam tỷ chính ngươi nhìn hàng triển lãm quá tập trung có được hay không? Ta chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ngư một chút. Còn một tháng nữa còn không lâu sao? Giang Nam Nam tức giận trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Một tháng gọi lâu. Đúng rồi. Nam Nam tỷ ngươi nhìn cái gì đấy? Nói Vân Băng đi tới Giang Nam Nam vừa mới nhìn hàng triển lãm phía trước. Giang Nam Nam thanh âm cũng vang lên theo. Không có gì. Cũng là một kiện hồn đạo khí. Trong sân khấu là một thanh không lớn lại rất tinh mỹ chủy thủ. Lại là một kiện cấp 6 hồn đạo khí. Nam Nam tỷ ngươi đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú không? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu. Có một ít, cây chủy thủ này nhìn lấy rất đẹp. Chăm chú nhìn thêm, bất quá nhìn giới thiệu cần phải cũng không phải là cái gì tinh phẩm. Đối ở phương diện này Vân Băng cũng không hiểu, chỉ là nhìn qua giới thiệu liền không có coi lại. Nam Nam tỷ, ngươi có coi trọng thứ gì sao? Không có, đã dạo qua một vòng, nhìn lại liền định trở về. Giang Nam Nam lắc đầu nói, tốt a, ta ngược lại thật ra vừa mới đánh giá hết thiếu nợ hạn mức. Mua một kiện đồ vật, còn lại còn không có nhìn. Vân Băng nói, Giang Nam Nam hứng thú. Thiếu nợ, hạn mức của ngươi có bao nhiêu? Mua cái gì? 100.000 kim hồn tệ. Mua một cái kình dao, 100.000 hạn mức. Cao như vậy sao? Nhớ đến ta một lần đánh giá lúc chỉ có 50.000. Kình dao là cái viên kia ngàn năm sao? Đúng vậy. Nam Nam tỷ cũng nhìn khối kia kình dao. Nhìn, bất quá không phải nói thả lâu xảy ra vấn đề sao? Vân Băng người mua không có vấn đề. Giang Nam Nam cau mày nói. Nàng sợ Vân Băng ăn hư kình dao sau đó xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Vân Băng tiến lên một bước. Thấp giọng nói. Ta đối kình dao còn hiểu rõ. Đó là vạn năm. Dùng lửa mềm mại một chút liền sẽ hiện ra nguyên bản dáng vẻ. Giang Nam Nam sững sờ. Cười cười. Xem ra còn để ngươi nhặt được một món hời lớn. Đối với Vân Băng mà nói Giang Nam Nam không có hoài nghi, nàng nhớ đến Vân Băng từng nói với nàng qua hắn có gia tộc. Chắc hẳn đây cũng là gia tộc của hắn chi thức đi. Không thể không nói Giang Nam Nam hoàn toàn hiểu lầm. Vân Băng có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó Giang Nam Nam bồi tiếp Vân Băng dạo qua một vòng. Vân Băng thấy không có thứ mà hắn cần, liền dự định cùng Giang Nam Nam cùng một chỗ trở về Sử Lai Khắc học viện. Trước khi đi ngang qua Bối Bối cùng Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cùng Bối Bối lên tiếng chào hỏi, sau đó lôi kéo Vân Băng liền đi. Có Giang Nam Nam cái này mỹ nữ đi cùng, Vân Băng sớm không biết đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông quên đã đi đến đâu. Tụ bảo các bên trong, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhìn một vòng sau dự định rời đi. Lại không phát hiện Vân Băng bóng người. Vương Đông nghi ngờ nói. Tiểu Vân Băng đâu? Không biết, nên cần phải đi đi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Bối Bối theo phía sau bọn họ đi tới. Gặp Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông giống như đang tìm lấy thứ gì. Đi lên trước hỏi. Tiểu sư đệ các ngươi đang tìm cái gì đâu? Đại sư huynh cũng nhìn hết à? Chúng ta đang tìm Vân Băng. Hoắc Vũ Hạo nói, các ngươi nói Vân Băng tiểu học đệ sao? hắn đã cùng Nam Nam trở về. Bối bối tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt nhiều một chút buồn cười ý vị. Quả nhiên Vương Đông nhẹ hư một tiếng, gặp sắc vong nghĩa, đi, Vũ Hạo chúng ta cùng một chỗ trở về giáo huấn hắn đi. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép đang cùng Giang Nam Nam còn nói lại cười, Vân Băng đột nhiên đánh hai nhảy mũi. Có người nhớ thương ta. Giang Nam Nam im lặng gõ một cái Vân Băng đầu. Ai sẽ nhớ thương ngươi? Đi nhanh đi. Mã Tiểu Đào bên này, Ngôn Thiếu Chiết đã nói với nàng Hoắc Vũ Hạo nắm giữ cực hạn chi băng sự tình. Bất quá Mã Tiểu Đào lại một bộ ta đã sớm biết biểu lộ, khiến Ngôn Thiếu Chiết không hiểu. Tiểu Đào, nhìn dáng vẻ của ngươi là đã sớm biết sao? Là, hôm qua Vân Băng giúp ta áp chế tà hỏa lúc nói cho ta biết. Mã Tiểu Đào cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, Vân Băng nha, đối với hắn Tiểu Đào ngươi thấy thế nào? Ngôn Thiếu Chiết ôn hòa mà hỏi. Nghe được Ngôn Thiếu Chiết hỏi thăm, Mã Tiểu Đào khinh bỉ nhìn Ngôn Thiếu Chiết liếc một chút. Làm Ngôn Thiếu Chiết đệ tử đối với tính cách của hắn còn hiểu rõ, lập tức liền hiểu Ngôn Thiếu Chiết muốn hỏi cái gì. Không biết lão sư nghĩ như thế nào, bất quá ta rất tín nhiệm Vân Băng, cũng không chỉ là cảm kích hắn giúp ta áp chế tà hỏa. Hắn rất thông minh, nhưng ta xem ra hắn tịnh không để ý cái gì quyền lợi. Tương lai cũng rất nguyện ý lưu tại Sử Lai Khắc, có điều hắn tựa hồ cũng không muốn cùng lão sư các ngươi những cao tầng này người liên hệ. Mã Tiểu Đào bình thản nói ra. Đối với Mã Tiểu Đào, ánh mắt Ngôn Thiếu Chiết cũng không hề để ý, chỉ là híp mắt lại hồi đáp. Thật sao? Mã Tiểu Đào nhìn Ngôn Thiếu Chiết một chút, bất đắc dĩ nói, lão sư thì ngươi tâm nhiều, người nào còn không có điểm bí mật? Lão sư ngươi dám nói ngươi không có bí mật sao? Ngôn Thiếu Chiết cười cười ôn hòa, khiến người ta nhìn cũng không được gì, chỉ là đang cười đồng thời nói, Tiểu Đào nói đúng lắm, ta tự nhiên cũng có bí mật. Hướng Ngôn Thiếu Chiết khoát tay áo, Mã Tiểu Đào nói ra, bất hòa lão sư ngươi nói cái này, đã có Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng tại, chắc hẳn ta có thể tham gia đấu hồn giải đấu lớn đi, có thể để cho ta trở về đội ngũ đi. Tự nhiên có thể. Ngày mai Tiểu Đào ngươi thì về hàng đi. Vân Băng ngươi cái này gặp sắc vong nghĩa ra hỏa, nhìn đánh. Vương Đông một chân theo vào chiều xuống đất hướng Vân Băng bổ tới. Bất đắc dĩ bên trong Vân Băng duỗi tay nắm lấy Vương Đông rơi xuống cổ chân. Cái gì gặp sắc vong nghĩa? Rõ ràng là ta không muốn đánh nhiễu các ngươi đối với bạn bè tốt, cho nên thì cùng học tỷ về tới trước có được hay không? Vân Băng mà nói khiến Vương Đông trên mặt hiện lên đỏ ửng. Hoắc Vũ Hạo chặn lại nói, Vân Băng ngươi có thể chớ nói nhảm a, ta cũng không gay, phi phi phi, nên cái đầu của ngươi. Nói cái gì đó, tiểu Vân Băng ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Vương Đông để xuống cổ chân, cũng là vội vàng phản bác. Vân Băng đánh giá Vương Đông hai mắt, cười hắc hắc, nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Không có việc gì, Vương Đông ta giúp ngươi. Hoắc Vũ Hạo phối hợp Vương Đông nói, tốt, Vũ Hạo chúng ta cùng một chỗ. Vương Đông nhu hòa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo cũng là trở về một cái ôn hòa ánh mắt. Hoàng Ngôn ngoặc kép, hắn hiện tại có chút tin tưởng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông gay, mà lại hắn nhớ đến có vẻ như lớp trưởng cùng Vương Đông có võ hồn dung hợp kỹ tới. Ngạch, Nam Nam dung hợp kỹ, ôm cùng một chỗ, mà Vân Băng thì là đậu đen rau muống nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, còn nói không phải gay. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía Vân Băng, chăm miệng một lời, lên. Hoàng Ngôn ngồi tại trên giường của chính mình yên lặng nhìn lấy Vân Băng bị hai người khi dễ, lắc đầu nỉ non nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,